gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 300, đề nghị của Hi Hi, góc truyện audio.com, edit, Huyền, Uha, cha làm như vậy, ta thực cảm kích. Hi Hi nói, cừu hận như vậy, không phải ai cũng có thể buông. Nhưng mà, Mặc Thiếu Thiên không làm như vậy, thì hắn sẽ cùng Hi Hi đối mặt cũng không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Cho nên, Hi Hi thật cảm kích, tuy rằng chưa có nói qua, nhưng phần cảm kích này Hi Hi để ở trong lòng. Mặc dù cha lấy đi nhiều đồ như vậy, nhưng Hi Hi biết cái này so xa với việc cha buông xuống thù hận. Nhìn Hi Hi, Ren cũng gợi lên chút cười như có như không. Hắn chỉ biết đứa bé này, không đơn giản, không nghĩ tới, 7-8 tuổi đã gia nhập hợp tung. Nếu không phải lúc trước Mặc Thiếu Thiên có ghi chép lại, thì hắn cũng không tin. Bất quá, hiện tại không có gì không tin. Ren cùng không hỏi nhiều, nhất là về chuyện của hợp tung, chính là đơn giản nói với Hi Hi vài câu, liền về nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng Hi Hi, Ren cảm thấy, đứa bé này, về sau tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà A Thị, ban đêm, trên ban công, Mặc Lưu Ly đi lên, một bóng dáng cao lớn, đưa lưng về phía nhau, có vẻ rất uy nghiêm, khí thế. Tỉnh Nham thiếu tá, Lưu Ly đi qua cung kính hô một tiếng, nghe thanh âm của Lưu Ly, người đó đứng thẳng lưng cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng hỏi tình huống như thế nào. Đã đi La Mã, Lưu Ly chi tiết nói, nghe thế người đó chậm rãi xoay lưng lại, khuôn mặt tuyệt sắc. Khuôn mặt này, vô cùng hoàn mỹ, hình dáng hoàn mỹ, hơn nữa con ngươi màu nâu thâm thúy làm cho người ta nhìn thoáng qua nhịn không được hãm sâu vào. Lưu Ly nhìn thấy nhiều rồi, nên sinh ra sức chống cự. Lúc này, khóe miệng thiếu tá hiện lên chút cười. Mafia cùng cửa ngục đánh nhau, lúc này, chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi mặt tỉnh Nham tuyệt mỹ, gợi lên chút cười lạnh. Lưu Ly đứng, nhìn tỉnh Nham cái gì cũng không có nói. Lúc này tỉnh Nham nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lưu Ly, chuyện của hợp tung người cha đến đâu rồi? Tỉnh Nham hỏi, không tra được thân phận, nói đến chuyện này con ngươi Lưu Ly hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất nhìn tỉnh Nham lắc đầu. Tạm thời không có, tỉnh Nham nhìn Lưu Ly, nhìn ước chừng mười mấy giây, Lưu Ly bất động tùy ý nhìn hắn. Mười mấy giây đi qua tỉnh Nham rời tâm mắt ừ. Tạm thời không cần nữa, đi La Mã, lần này ta nhất định phải bắt sống bọn chúng. Tỉnh Nham nói, Lưu Ly gật đầu, dạ, sau khi tỉnh Nham rời đi, Lưu Ly mới rời đi. Nghĩ đến chuyện của Hi Hi, Lưu Ly vẫn là lần đầu tiên gạt thiếu tá. May mắn không bị vạch trần, có đôi khi Lưu Ly cảm thấy thiếu tá bọn họ có đôi mắt nhìn thấu lòng người, nếu không có định lực Lưu Ly liền bị vạch trần rồi. May mắn, cô đáp ứng Hi Hi rồi, không rõ thân phận của Hi Hi, ngay cả thiếu tá hỏi như thế nào, cô cũng sẽ không nói. Nhìn thiếu tá rời đi, Lưu Ly mới xoay người rời đi. Lần này đi La Mã, nghĩ đến nhiệm vụ này, Lưu Ly nhíu mày. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ có tin tức, vị trí của Lâm Tử Lam ngay trên tổng bộ Mafia bên cạnh đảo nhỏ Siculus. Giống như bọn họ đoán, tin tức bên kia của Tạp Ni cũng như vậy. Hai bên lấy được tin tức liên khẳng định là sự thật. Trong phòng khách, thời điểm Mặc Thiếu Thiên biết được tin tức này có chút kích động. Hiện tại cũng biết được vị trí của Lâm Tử Lam. Bất kể như thế nào, anh đều phải cứu được Lâm Tử Lam. Hector xem ra ý tứ của Mặc Thiếu Thiên, nhìn hắn, Leo ta biết hiện tại người rất kích động nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Góc truyện audio.com, chúng ta nhất định phải có kế hoạch cụ thể, ta không thể đợi được, Mặc Thiếu Thiên nói, thứ nhất là muốn cứu Lâm Tử Lam, thứ hai chính là trong lễ đính hôn của Mặc Thiếu Thiên bắt cóc Lâm Tử Lam chính là khiêu chiến tôn nghiêm của Mặc Thiếu Thiên. Mặc Thiếu Thiên nhất định phải cứu Lâm Tử Lam. Ta biết người không muốn đợi, nhưng chúng ta phải có kế hoạch cho tốt. Tôn nói đúng, nếu chúng ta có thể tìm được vị trí của cô ấy, vậy thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới, hơn nữa ngay tại tổng bộ Mafia, nhất định có rất nhiều bảo vệ, chúng ta phải có kế hoạch bằng không chỉ hai cô ấy. Ren nói, việc này, Mặc Thiếu Thiên cũng đã hiểu được, chẳng qua là muốn cứu Lâm Tử Lam, sốt ruột, bất quá, may mắn có bọn họ ở đây. Mặc Thiếu Thiên gật đầu, Hi Hi ở một bên, hiển nhiên, so với Mặc Thiếu Thiên bình tĩnh hơn một chút. Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi cũng khuyên một câu, Ren thúc thúc nói không sai, cha, nghĩ cách cứu me, nhất định phải nghĩ sách lược vẹn toàn. Thế lực Mafia cũng không thể khinh thường, cho nên, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết tin tức này, người của Mafia cũng sẽ biết nhất định càng thêm phong bị. Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó gật đầu một cái. Sốt ruột cứu Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cái gì cũng không có nghĩ được. Lúc này, Hi Hi nhìn Ren bọn họ ta nghe Tạp Ni nói, Mafia ở xung quanh đảo Siculus có rất nhiều độc, là thật sao? Trải qua ngày hôm qua Hi Hi cùng Ren nói chuyện đối với thân phận mình Hi Hi cũng không cần giữ bí mật. Chữ Xá cùng Hách Tôn sững sờ một chút nhìn Hi Hi Tạp Ni. Bây giờ Tạp Ni cũng là tên tuổi nổi tiếng, đứng thứ hai trên bảng truy nã quốc tế. Hơn nữa còn là một trong những người sáng lập Hợp Tung, bọn họ làm sao không hiểu. Chỉ là Rain có vẻ thong dong rất nhiều nhìn Hi Hi, không sai. Đây chính là chuyện ta muốn nói. Nghe nói thế, Hi Hi cau mày, Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Rain. Trên đảo Siculus, có rất nhiều độc, hơn nữa mỗi loại đều là kịch độc, bên kia còn có người canh chừng, không dễ dàng cứu người. Rain nói, cho nên chúng ta muốn đi vào, nhất định phải thử dò xét trước cái gì là độc, nghiên cứu chế tạo thuốc giải, hơn nữa, muốn chế tạo quần áo phong độc, nếu không chúng ta đi vào chưa tới 3 giờ tuyệt đối chết không thể nghi ngờ. Rain nói, nghe thế tất cả bọn họ có chút khiếp sợ, không muốn chết vì độc, hắn làm như vậy, hoàn toàn muốn Mặc Thiếu Thiên mất mạng. Hắn biết Mặc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ đi cứu người, cho nên, nhìn ra được hắn đối với Mặc Thiếu Thiên có bao nhiêu hận ý. Người trên đảo, bọn họ không có chuyện gì sao? Hi Hi hỏi, bọn họ nhất định dùng thuốc giải, nếu không tuyệt đối không sống được. Rain nói, nghe bọn họ nói, Hi Hi gật đầu một cái. Chuyện này là một vấn đề. Bọn họ nhất định phải nghiên cứu một chút. Mặc Thiếu Thiên ngồi ở một bên không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm bọn họ đi, như thế nào? Mặc Thiếu Thiên hỏi, mafia rất lớn, mà bên cạnh là đảo Siculus, rời đi rất gần, một khi cứu người nhất định sẽ kinh động đến mafia bên kia. Máy bay trực thăng, Rain nói, Mặc Thiếu Thiên cau mày, nếu như chúng ta muốn cứu người tất nhiên phải dùng máy bay trực thăng. Nếu như chúng ta một nhóm tiến vào, mafia nhất định sẽ biết, cho nên phải trong cùng một lúc trì hoãn bọn họ tranh thủ thời gian. Mặc Thiếu Thiên nói xong câu đó, tất cả trầm mặc, nhìn Mặc Thiếu Thiên chính. gocchuyenaudio.com, là như vậy, chỉ là, chúng ta trì hoãn mafia ở bên kia như thế nào? Hách Tôn hỏi, Tư Tuyệt không ngu, có thể ngồi lên vị trí này, tuyệt đối là dụng tâm mà tính, nếu bọn họ mà không làm giống thật một chút, Tư Tuyệt sẽ không tin tưởng. Đây là một vấn đề, bọn họ không thể dùng máy bay trực thăng radar, nếu không nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của quốc tế. Nhưng phong cách của Mặc Thiếu Thiên, chỉ cần cứu Lâm Tử Lam ra, bất kể quốc tế, hắn cũng không sợ. Nhưng, bọn họ cũng không thể có nhiều hành động, nếu không cả La Mã tuyệt đối sẽ náo nhiệt. Mấy người đều trầm mặc, cái này đúng là một vấn đề. Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ, nếu như tìm được người xâm nhập vào nội bộ mafia thì như thế nào? Hi Hi hỏi, đề nghị này không tồi, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, rất nguy hiểm, con biết rõ, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Hi Hi nói, là một biện pháp không tệ, nhưng là Tư Tuyệt cũng không dễ lợi dụng, nếu không, đưa lên, là một con đường chết. Chữ Xá nói, nếu như là ta đây, Hi Hi nói, những lời này, mọi người đều sửng sốt, không được, Mặc Thiếu Thiên phủ định, con là đứa bé, bọn họ đối với con không có phòng bị, hơn nữa, con là con trai người, hắn một lòng muốn mạng người, nếu chưa đạt được mục đích bọn họ sẽ không làm tổn thương con. Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói, chỉ cần cứu được mẹ, Hi Hi cái gì cũng không sợ. Không được, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, hô một tiếng, hắn không thể để cho Hi Hi mạo hiểm như vậy. Cha, hiện tại đây chính là biện pháp duy nhất, Hi Hi nói, chỉ cần cứu được mẹ ra con không sợ, Hi Hi nói. Cha sợ, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé nói, nếu cứu Lâm Tử Lam ra, mà mất đi Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không chỉ là hắn, nếu Lâm Tử Lam biết tuyệt đối cũng không đồng ý. Hắn hiểu rõ Lâm Tử Lam, nhất định sẽ trách mắng. Cho nên, Mặc Thiếu Thiên nhất định không đồng ý. Cách chương.